Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mình sẽ gặp nguy hiểm. Em cứ gói ghém hết những thứ này rồi gửi. Anh đã photo thành nhiều bản để nhiều nơi khác nhau rồi. Không sợ mất đâu. Sau khi gửi đi hơn một ngày, thì tôi nhận được điện thoại của Thương. Nó bảo, mình đã đưa cho bố xem rồi. Bố mình bảo sự việc quá nghiêm trọng. Rất may là bố mình quen khá nhiều quan chức ở tỉnh của cậu. Ông đã gửi đi luôn, nhờ họ đưa cơ quan điều tra để họ nhanh chóng vào cuộc. Đặc biệt là liên quan đến buôn bán ma túy, rất hệ trọng. Ba chúng tôi ban ngày vẫn tới cơ quan làm việc bình thường. Ban đêm về với nhau bàn bạc, chờ đợi kết quả từ những sấp tư liệu đã gửi đi. Tôi phát hiện xung quanh cổng bệnh viện có rất nhiều thanh niên lạ mặt chạy xe phân khối lớn. Chúng lượn qua lượn về với dáng vẻ rất khả nghi. Tôi dặn Thảo đi đâu cũng phải đi cùng tôi, tuyệt đối không được đi một mình. Anh Tân ở hẳn khu tập thể không bỏ đi như trước. Có lẽ anh cũng phát hiện được mối nguy hiểm đang rình rập xung quanh. Anh phải ở lại để anh em cùng sát cánh. Một buổi chiều tầm 4 giờ, tôi đang đi thăm khám nhắc nhở bệnh nhân, thì Thảo điện thoại bảo, cậu em tới rồi, đang đứng ở cổng bệnh viện. Nó về trước đưa cậu về phòng. Tôi bảo, cứ nán lại hết giờ hành chính đã, đợi anh cùng về luôn. Hết giờ làm việc, tôi với Thảo ra cổng. Đấy, cậu em đấy. Thảo vừa nói vừa chỉ tay về phía trước. Tôi nhìn theo hướng chỉ của nó, thấy một người nhỏ thó gầy quắt, đen nhẻm, đang ngồi trên chiếc xe quay cũ. Chúng tôi lại gần chào hỏi, rồi đưa ông ấy về khu tập thể. Tối hôm đó, chúng tôi ngồi quây tròn lại giữa phòng anh Tân. Cậu của Thảo giới thiệu mình tên Toàn. Sau khi nghe anh Tân kể sơ qua những vấn đề tâm linh, việc trấn yểm của tay thầy bùa, ông Toàn ôn tồn nói, khi đứng ở cổng bệnh viện này, tôi đã thấy âm khí nặng nề. Đành rằng bệnh viện nào không nhiều thì ít đều có vong, nhưng nhiều như thế này thì phải có vấn đề. Lát nữa tầm 11 giờ đêm, dẫn tôi đi một vòng để tôi nắm được tình hình, đồng thời sẽ thông linh với các vong hồn ở đây, xem họ bị cản trở, vướng mắc cái gì mà không thể thoát ra, trở về với gia tiên hay đầu thai chuyển kiếp. Trò chuyện một hồi cũng đã đến hơn 11 giờ đêm. Ông Toàn trải một tấm vải màu đỏ lên nền nhà. Ông bảo tất cả ngồi lui ra phía sau. Ông cầm một quả chuông bằng đồng, nhỏ cỡ nắm tay, và một đoạn gỗ bằng nửa cái dùi trống. Trên tay ông cầm một mớ giấy màu xanh đỏ, tôi đoán chắc đó là bùa. Đoạn ông niệm chú lầm rầm trong miệng, thỉnh thoảng gõ vào chuông đồng vang lên leng keng, rồi lại múa may những động tác gì đó khó hiểu. Sau đó ông rút ra một túi bột màu hồng phấn, lấy một ít cho vào hai tay chà lên nhau, rồi thoa lên mặt. Ông đứng lên bảo tất cả đi sau ông. Lần này tôi để ý thấy dáng ông đi rất khác thường, nhẹ nhàng như lướt trên mặt đất vậy. Bỗng ông quay về hướng nhà tắm. Sao các con lại ở đây, không về quê cha đất tổ? Tôi, anh Tân, cái Thảo giật mình kinh sợ. Ông Toàn đang nói với hư không, chứ có ai phía trước đâu. Thế nó không cho các con về à? Ngừng lại như nghe cái gì đó, ông Toàn lại nói tiếp. À, ra là thế. Rời khu tập thể, chúng tôi đi ra đường để vào bệnh viện. Vừa đi ông Toàn vừa nói. Vừa nãy, chú thấy hai cô gái trẻ ngồi trên thành giếng, một cô tay bồng đứa trẻ. Chú hỏi thì được biết những cô này không thể về nhà mình được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net